Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 644, ba vị đại sư tỉ thí. Lâm Bắc Phàm cũng bị nhấc lên hứng thú. Ta tới làm trọng tài. Ba người gật đầu một cái. Cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm có tư cách làm bọn họ trọng tài. Thực chí danh quy, cho mỗi người các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị. 10 phút về sau bắt đầu. Lâm Bắc Phàm chỉ cửa chính, nói, chúng ta liền cược 15 phút về sau là dạng gì khách hàng trước đi tới. Là nam hay là nữ? Là trước bước chân trái hay là trước bước chân phải? Mặc quần áo gì? Có đặc điểm gì? Ai tin tức là chuẩn xác nhất? Người đó liền chiến thắng. Làm sao? Ba người gật đầu một cái. Tranh tài như vậy phương thức đều phù hợp ba người đặc điểm. Thế là ba người bọn họ đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Bắt đầu phát công. Phong Thủy Lưu lấy ra một cái la bàn, giống như muốn bàn long điểm huyệt xem phong thủy. Lão Vu Sư lấy ra một thủy tinh cầu, muốn đoán trước tương lai. Lão Khất Tài lấy ra mấy cái tiền đồng, bắt đầu xem bói. Tất cả mọi người làm hữu mô hữu dạng, thoạt nhìn thật có mấy phần bản sự. Chung quanh lão đầu tử đều là lần đầu nhìn thấy lực lượng thần bí so đấu, biểu hiện hứng thú dạt dào. Lâm Bắc Phàm thì để điếm chủ đem thức ăn làm tốt, chờ bọn hắn tỉ thí kết thúc về sau liền ăn cơm. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh, lại nhìn ba cái kia lão đầu, phảng phất đều thi triển đại pháp lực, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý, tự tin nhìn về phía hai người khác, hiển nhiên tự nhận mình đã 10 phần chắc 9. Đã đến giờ, ai tới trước? Lâm Bắc Phàm hỏi. Lão Vu Sư tay nắm lấy thủy tinh cầu, trí tuệ vững vàng mà nói, ta tới trước, ta vừa rồi xuyên thấu qua thủy tinh cầu, nhìn thấy 5 phút về sau, đi tới sẽ là một vị thân xuyên hồng sắc kimono nữ sĩ, ước chừng 40 tuổi niên kỷ. Trước bước chân trái đi đến, người này liền là phụ cận hàng xóm láng giềng, thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Tin tức này thật là quá cặn kẽ, thật giống như tận mắt thấy một dạng. Nếu như cuối cùng thật đúng, thực lực quá kinh khủng. Lão Vu Sư lại một lần nữa đắc ý hướng hai người khác lấy le. Ta năng lực liền là bác, ta có thể đoán trước tương lai. Các ngươi được không? Nhưng là, mặt khác hai cái lão đầu tử lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Phong Thủy Lưu cái thứ hai đứng ra, tay hắn cầm cổ điển la bàn, thoạt nhìn phi thường có đại sư phong phạm. Cầm thủy tinh cầu lão đầu, có thể nhìn thấy nhiều như vậy, tính ngươi có mấy phần bản sự. Trước tổn hại lão Vu Sư vài câu, sau đó tự tin nói, ta không có tính tới người tới là ai, nhưng là ta bố trí ở chỗ này đặc thù từ trường. Chỉ cần 30 đến 40 tuổi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người mới sẽ đi vào nơi này. Hơn nữa chỉ có thể là nữ tính, mặc kệ nàng trước bước chân trái hay là chân phải, ở ta từ trường ảnh hưởng phía dưới, nàng đều sẽ theo bản năng tuyển chọn trước bước chân phải. Hơn nữa vừa đi vào đến 2 bước, liền sẽ lập tức lui ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, cảm giác thật không tốt, thế là lui ra ngoài. Đám người lại một lần nữa biểu thị sợ hãi thán phục. Phong Thủy Lưu bản sự cũng rất đặc sắc, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến tương lai quyết định. Cái này so với đơn thuần đoán trước tương lai phải mạnh hơn. Hừ, lão Vu Sư sắc mặt không đổi. Bất quá, hắn cũng không tự nhận mình bại. Bởi vì tương lai là vô tận biến hóa, có rất nhiều phân tuyến. Hắn nhìn thấy chỉ là khả năng lớn nhất. Cuối cùng, lão Khất Cái đứng lên, tự tin nói, chúng ta có hai vị loại này bản sự. Ta nhìn không thấy tương lai, cũng không ảnh hưởng tới tương lai, nhưng lại căn cứ ở đây các vị vận thế đạt được một chút tin tức. Ở đây các vị đều là đại phú đại quý người, đều là mệnh cách cao quý hạng người, sẽ tập hợp một chỗ càng như trên trời hạo nguyệt, có thể thay đổi chung quanh vận thế. Chỉ có chân chính đại mệnh cách người mới có thể tiếp cận chúng ta. Mặt khác đều sẽ bài xích, đồng tính đẩy nhau, khác phái hút nhau, cho nên đi tới nhất định là một vị tôn quý nữ tính, hơn nữa phi thường trẻ tuổi, ân tuyệt sẽ không vượt qua 30 tuổi. Tuy nhiên lão khất cái tin tức là ít nhất, nhưng là không có người xem thường hắn. Tốt, ba vị đều phát biểu bản thân quan điểm, như vậy ai cuối cùng thắng một bậc, liền nhìn 5 phút sau. Mọi người một bên ăn ngon miệng con lươn, một bên chờ lấy 5 phút về sau kết quả. 5 phút là ngắn ngủi, cũng là dài dằng dặc. 5 phút thời gian vừa qua, mọi người lập tức dừng lại đôi đũa trong tay, nhìn về phía đại môn. 1 giây, 2 giây, 3 giây thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng là y nguyên không có động tĩnh gì. Ước chừng hơn 1 phút đồng hồ về sau, màn cửa mới hơi giật giật, mọi người tâm lập tức nhấc lên. Meo, một con mèo hoang nhỏ đi đến, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy lại dọa đến lui ra ngoài. Đám người xách theo tâm lại rớt xuống, nguyên lai là một con mèo a, làm hại ta vừa rồi khẩn trương như vậy, thật là giật nảy mình, cho rằng kết quả muốn đi ra. Ngoặc kép, lúc này đám người cũng không có ăn cơm tâm tình, chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm còn đang ăn uống thả cửa. Bọn hắn đang chờ đợi quyết ra thắng bại một khắc này. Kết quả chờ a chờ, nửa giờ đều đi qua, vẫn là một người đều không có. Giờ khắc này, bọn họ tâm đều oa lạnh, nhất là ba vị đại sư. Cau mày, tâm thần có chút không tập trung. Đều đối với mình sinh ra hoài nghi. Tại sao lâu như thế đều không ai đi ra? Chẳng lẽ ta sai rồi? Không nên nha, làm sao có thể? Thế là lại móc ra bản thân công cụ lại một lần nữa tính toán. Kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Sau đó ánh mắt bất mãn nhìn về phía hai vị khác đối thủ. Nhất định là đối phương xuất thủ làm rối loạn thiên cơ. Thật là quá xấu, bản thân không thắng được, cũng không cho người khác thắng. Rốt cục, Lâm Bắc Phàm ăn no, lau lau miệng, nói, nửa giờ đã qua, một người đều không có đi tới. Vậy ta chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố, ba vị không thắng không bại, bất phân thắng bại, ba người bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận kết quả này, cũng không thể một mực chờ tiếp a. Bọn hắn có kiên nhẫn, nhưng là người khác cũng không có cái này kiên nhẫn. Tất nhiên ăn uống no đủ, vậy chúng ta đi, tiến về một cái địa điểm kế tiếp. Lâm Bắc Phàm tràn đầy phấn khởi, dẫn đầu đi lên phía trước. Lão đầu tử nối đuôi nhau mà ra, lại phát hiện cửa ra vào nhiều một cái thẻ bài. Làm sao có vật này? Khó trách nửa ngày đều không một người đi tới. Là ta cũng sẽ không. Ngoặc kép, lại thấy cái này bảng hiệu trên viết mấy cái tiếng Nhật. Ý là, chiêu đãi quý khách, tạm dừng buôn bán, xin miễn đi vào, cảm giác mình vừa rồi một phen cố gắng đều đánh vào không khí. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, ở trong đó có hắn giở trò quỷ, là hắn để lão bản vụng trộm thay đổi, sau đó hắn vụng trộm che đậy thiên cơ. Ai cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tính tới lúc đầu quỹ tích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.